anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 47, Súng và Hoa Hồng, góc truyện audio.com. Chuyện bỏ trốn kích thích như vậy, Hạ Tập Thanh còn lâu mới từ chối. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của anh, người khởi xướng nên là anh mới đúng. Nhưng kệ đi, mấy cái tiểu tiết này không quan trọng. Hạ Tập Thanh cũng không hề nhận ra, một khi gặp Chu Tự Hành, thì em trai cũng tự động trở thành tiểu tiết. Chỉ là muốn đi cùng cậu, không có lý do gì. Đi xe tôi đi, xe của anh để cho Tiểu La lái về cho. Chu Tự Hành rút một bàn tay ra khỏi túi, giúp anh mở cánh cửa bên ghế phụ. Hạ Tập Thanh phát hiện cậu đã đổi xe, mặc dù vẫn là Lexus LS cực kỳ khiêm tốn. Anh vỗ lên cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Cái xe lúc trước đâu rồi? Chu Tự Hành đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đấy là xe bảo mẫu. Vậy à, tôi không ưa cái xe ý từ lâu rồi. Hạ Tập Thanh cười, cửa sổ xe bị Chu Tự Hành hạ xuống, anh đưa chìa khóa xe của mình cho Tiểu La. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu La, Hạ Tập Thanh ghé vào cửa sổ xe cười với hắn. Không sao đâu, cậu cứ lái thoải mái, có bảo hiểm. Đụng một phát liền hỏng, xe của anh chỉ để làm màu thôi à? Chu Tự Hành ngồi bên cạnh nhếch miệng cười. So với cái xe đen xì này của cậu thì đẹp hơn nhiều nhá. Đúng là thẩm mỹ tầm thường. Tiểu La nắm chìa khóa trong tay mà mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, chỉ có thể duy trì nụ cười giả lả, nhìn hai vị thiếu gia này lái xe rời đi. Trước đây, Hạ Tập Thanh không hề hiếu kỳ về gia thế của Chu Tự Hành chút nào. Trong giới fan, các fan đều thổi phồng rất đỉnh. Mình tỉnh xuất thân từ gia đình trung lưu có thể thổi thành phú nhị đại, xuất thân phú nhị đại càng thổi đến tận trời. Trong nhà có người làm công chức thì có thể thổi thành mấy thế hệ đều là chính trị gia. Nhưng phú nhị đại chân chính có mấy người hứng thú với cái vũng nước đục này chứ. Nhưng giờ anh càng ngày càng cảm thấy Chu Tự Hành không giống con của một gia đình bình thường. Tuy nhiên, không phải do quần áo hay xe hơi, những cái này đối với minh tinh thì chả đáng là bao. Kể cả căn phòng ở chung cư cao cấp kia, đối với Chu Tự Hành ở cái giới này lâu như vậy, nếu nói cậu dùng tiền tiết kiệm để mua thì cũng hoàn toàn hợp lý. Đối với Hạ Tập Thanh, trừ vật chất ra, tính cách và quan niệm của Chu Tự Hành phản ánh một gia đình hoàn hảo, có hạnh phúc mỹ mãn, tràn đầy sức sống mà không hề mất đi tính thực tế của cuộc sống hay ràng buộc về đạo đức, nhưng cũng rất tôn trọng tự do tư tưởng. Anh nhìn khuôn mặt đang chuyên chú lái xe của Chu Tự Hành, lòng cảm khái rất nhiều. Nhìn cái gì? Lúc chờ đèn xanh, Chu Tự Hành vẫn nhìn thẳng về phía trước. Vẫn còn đang chê bai thẩm mỹ của tôi à? Hay anh cảm thấy Cayenne của anh không hề làm màu? Xem như cậu nói đúng rồi đó, chiếc xe ý là chiếc khiêm tốn nhất của tôi rồi đó. Hạ Tập Thanh cười rộ lên, dùng làm xe nhật dụng. Cho cậu một ví dụ nhé, nhìn mỹ nữ văn phòng kia đi. Anh chỉ vào một cô gái mặc sơ mi trắng, đeo một cái túi màu đen vừa đi qua. Xe của tôi chính là cái túi màu đen đó, có thể mang theo mỗi ngày, còn rất bền. Nhật dụng, dùng hàng ngày, đóng ngoặc đơn, Chu Tự Hành cau mày, biểu cảm anh đùa tôi à? Trình ình trên mặt, cậu nhân lúc đèn đỏ còn lại vài giây, nhanh nhẹn bóc vỏ một que kẹo mút vị mơ rồi cho vào miệng, sau đó nhấn chân ga. Ngón trỏ của Hạ Tập Thanh nắm lấy dây kéo trên mũ áo hoodie của Chu Tự Hành, quấn thành từng vòng. Nếu như đến hộp đêm, cô ấy nhất định sẽ không đeo cái túi đó theo. Xe cũng giống như túi vậy, những chiếc xe làm màu đều dùng để quyến rũ người khác, còn có thể ngón tay. Góc truyện audio.com, bỗng dừng lại, giọng nói anh hạ thấp xuống. Cassette, Chu Tự Hành không có tí chuẩn bị nào, suýt chút nữa là đạp phanh lại. Hạ Tập Thanh đặc biệt hài lòng, vui vẻ. Mỗi lần nghe thấy mấy câu đùa cợt kiểu này, phản ứng của Chu Tự Hành đều vô cùng tuyệt vời. Đừng kích động chứ, Hạ Tập Thanh nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Vì đặc thù của nghề nghiệp nên chắc kiểu chơi này chúng ta không có khả năng nếm thử rồi. Trong miệng Chu Tự Hành còn đang ngậm kẹo, quay mặt qua nhìn anh, nhướng lông mày phải. Thích lái xe như thế thì tôi đi xuống để anh tự lái nhé. Lái xe còn có nghĩa là làm tình, đóng ngoặc đơn, thế thì không được, lái xe cần ít nhất hai người cơ. Hạ Tập Thanh vỗ mặt cậu, nắm lấy que của cây kẹo. Chu Tự Hành còn đang cầm tay lái, không dám đùa giỡn với anh, thế là anh liền đoạt được que kẹo. Hoa ngọt ghê, miệng Hạ Tập Thanh ngậm que kẹo, lúng búng nói chuyện. Mắt Chu Tự Hành nhìn thẳng dòng xe của phía trước nhưng đầu óc thì toàn nghĩ tới hơi thở của Hạ Tập Thanh ghé bên sát tai cậu vào sáng sớm hôm đó. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng ném những hình ảnh bậy bạ đó ra khỏi suy nghĩ, để bản thân chuyên tâm lái xe. Hạ Tập Thanh đang ngậm kẹo nên không tiếp tục mở miệng nữa. Anh lấy điện thoại ra, gửi cho Hạ Tu Trạch một tin nhắn. Anh đi trước, bánh kem thì mày ăn giúp anh luôn đi. Hai ngày nữa anh đưa mày đi chơi, tổ chức một bữa riêng cho mày. Sinh nhật vui vẻ nhé. đóng ngoặc vuông, vẫn luôn như vậy, anh vừa nhắn thì Hạ Tư Trạch đã trả lời ngay lập tức. Anh ơi, anh cảm thấy, sinh nhật của em thật sự đáng để kỷ niệm sao? Ý em là thật sự có người cảm thấy vui sướng vì em được sinh ra sao? Đóng ngoặc vuông, tin nhắn này vừa được nhắn đến đã bị thu hồi, nhưng Hạ Tập Thanh cũng đã đọc được rồi. Anh nhìn chằm chằm vào dòng nhắc nhở tin nhắn đã bị thu hồi, hít sâu một hơi, cho nó một câu trả lời. Ngay từ lần đầu nhìn thấy mày, anh đã thấy rất phiền, nói lòng là rất ghét mày. Đóng ngoặc vuông, có điều, giờ anh cảm thấy, mày sinh ra là em trai anh, chính là việc duy nhất khiến anh vui vẻ từ cái gia đình này. Đóng ngoặc vuông, anh còn muốn nhắn thêm một câu là không được phép trả lời lại tin nhắn này. Ai ngờ mới gõ được một nửa thì có cuộc gọi đến, Hạ Tập Thanh sợ tới mức run run tay, ấn vào loa ngoài. Hu hu hu hu hu anh ơi, em yêu anh, hu hu hu. Phương thức thổ lộ kiểu quỷ khóc sói gào này của Hạ Tu Trạch lần nào nghe cũng thấy long trời lở đất. Hạ Tập Thanh duy trì nốt chút bình tĩnh cuối cùng. Xin hãy bình tĩnh, không được gọi điện thoại. Sau đó quyết đoán kết thúc màn bày tỏ tình cảm, thở phào một hơi. Một người côn ngầu như anh, sao lại có một thằng em trai dính người như vậy chứ? Chu Tự Hành cảm thấy rất thú vị. Em trai của anh thật đáng yêu. Hạ Tập Thanh cắn tan viên kẹo tròn, tay bắt đầu với vào trong mũ của Chu Tự Hành, sờ soạng lỗ tai cậu. Cậu cũng rất đáng yêu. Bàn tay đang cầm tay lái bỗng nhiên đổ mồ hôi, Chu Tự Hành mím môi cố tỏ vẻ chấn định mà nhìn thẳng về phía trước, lỗ tai bị anh sờ đã nóng đến kỳ lạ. Cậu gần như đã nói với bản thân cả trăm vạn lần rằng bọn họ không phải đang yêu đương, mới có thể xua tan ảo tưởng ngọt ngào quá mức của bản thân. Cậu thậm chí còn nghĩ, sở dĩ bản thân sinh ra phản ứng hóa học này, liệu có phải chỉ là cảm xúc nhất thời dao động, dù sao thời nay mọi người đều yêu đương kiểu vậy. Hormone va chạm, sinh ra phản ứng hóa học vượt qua phạm trù tri thức của cậu, muốn bình tĩnh thì rất khó. Nếu như không để Hạ Tập Thanh phát hiện ra cậu có chút. gocchuyenaudio.com, thích anh thì có lẽ bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ như này. Tuy hơi kỳ quái, nhưng không thể không thừa nhận cậu đã khá thích thú. Hạ Tập Thanh lướt Weibo một lát trông thấy bình luận dưới post của anh đã hoàn toàn lệch hướng rồi, tất cả các fan đều gọi anh một câu thái thái. Quả là, sao vậy? Chu Tự Hành hỏi, không, không có gì. Hạ Tập Thanh nhét điện thoại vào túi quần, nhìn thoáng ra bên ngoài, xung quanh đen như mực còn không có đèn đường, giống như đã rời khỏi nội thành. Chỗ quái quỷ nào đây? Không phải cậu muốn tiền dâm hậu sát rồi vứt xác tôi ở nơi hoang vu này chứ? Chu Tự Hành nghiêm túc nói. Anh có biết nhân vật tôi muốn trải nghiệm nhất là gì không? Biến thái, Hạ Tập Thanh trả lời. Biến thái giết người, kỳ lạ, Hạ Tập Thanh nhìn kính chiếu hậu. Tôi phát hiện cậu không hề lo lắng về việc paparazzi có thể đang theo dõi cậu chút nào. Giờ anh mới phát hiện sao? Hạ Tập Thanh bĩu môi. Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một tòa nhà thoạt nhìn không có gì đặc sắc. Nếu phải nói về một điểm đặc sắc thì khoảng sân rộng kia có chút quen thuộc. Đây là chỗ nào vậy? Không phải nói đưa tôi đi trốn sao? Tôi còn tưởng là ngồi lên máy bay tư nhân bay đến đảo hoang không người chứ. Chu Tự Hành dùng cặp mắt khí công 10 phần của mình liếc Hạ Tập Thanh một cái. Lúc tới cổng, cậu giảm tốc độ xe lại. Anh cho rằng đang đóng phim à? Cậu không phải đang đóng phim sao? Hạ Tập Thanh mỉm cười, trông thấy người đang kéo cánh cổng lớn là một người đàn ông trung niên mặc chế phục mà không phải là chế phục bình thường, trên vai còn gắn mấy cái huân chương. Anh có chút chột dạ. Chỉ thấy Chu Tự Hành lái xe tới trạm canh gác trước cổng, sau đó hạ cửa xe xuống, chào người ông chú bên ngoài. Chú Mạnh, xe dừng lại trước cửa cổng. Tự Hành tới à? Ông chú đánh giá Hạ Tập Thanh đang ngồi ở ghế phụ, tầm mắt lại quay về trên người Chu Tự Hành. Bạn cháu hả? Vâng, Chu Tự Hành cũng không nhiều lời. Ông chú vẫy tay với người bên trong trạm canh gác, cánh cửa cổng lúc này mới mở ra. Hạ Tập Thanh cũng không bất ngờ về gia thế quân nhân của Chu Tự Hành. Các fan vẫn luôn đồn thổi về việc này, nhưng rốt cuộc là cấp bậc gì thì không ai biết. Xem ra không hề thấp, lái xe thêm một đoạn ngắn nữa, Chu Tự Hành liền dừng lại, dẫn Hạ Tập Thanh xuống xe. Đứng ở bên ngoài một lát, Hạ Tập Thanh ngửa đầu lên, phát hiện sao trời ở đây hình như sáng hơn. Tự Hành, nghe thấy có người gọi cậu, Hạ Tập Thanh ngó đầu qua, lại là một người đàn ông mặc chế phục tầm 30 tuổi. Anh Trình, Chu Tự Hành lên tiếng, hôm nay dẫn bạn tới à? Anh Trình khẩu âm Bắc Kinh, không nói nhiều nhưng rất khách khí. Lên xe anh đi, nói xong thì dẫn hai người họ lên một chiếc xe Jeep dũng mãnh, cũng không tán gẫu nhiều với Chu Tự Hành, chỉ bảo cậu chăm về thăm ba mẹ. Khi tới sân huấn luyện thì thả hai người họ xuống, ném một chùm chìa khóa cho Chu Tự Hành. Hai chú chơi đủ rồi thì bảo anh một câu, anh đưa các chú ra ngoài. Chu Tự Hành tiếp được chìa khóa, ứng tiếng đáp lời, rồi dẫn Hà Tập Thanh đi vào một tòa nhà trông bình thường không có gì đặc biệt. Giờ cậu có thể nói cho tôi biết đây là chỗ nào được chưa? Nơi paparazzi không dám tới gần. Chu Tự Hành dẫn anh tới một cánh cửa đánh số 23, cúi đầu tìm chìa khóa để mở cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong là một mảng đen kịt. Chu Tự Hành nắm tay Hạ Tập Thanh, nhấn công tắc điện ở cạnh cửa. Từng chiếc bóng đèn sáng lên, rọi sáng sân. Góc truyện audio.com, huấn luyện tối om, trong sân trống trải, rộng chừng một sân bóng, phía xa có một hàng bia ngắm thẳng tắp, đồng đều. Đây là trường bắn hả? Hạ Tập Thanh quay mặt nhìn sang sườn mặt trấn tĩnh của Chu Tự Hành. Nếu lực bỏ vài tiền tố không được hài hòa phía trước thì anh đoán đúng rồi. Chu Tự Hành kéo anh tới phòng thiết bị, bên trong bầy đầy các loại súng và vũ khí, đủ mọi loại kích cỡ. Đây đều là đạn thật. Hạ Tập Thanh cảm thấy khó tin. Nơi này không mở cho người ngoài, huấn luyện bộ đội thì đương nhiên sẽ dùng đạn thật. Chu Tự Hành chọn khẩu AUG nhập khẩu đưa cho Hạ Tập Thanh, còn cậu thì vác khẩu súng bắn tỉa tai 88. Bắn hử hai khẩu này trước đã. Súng Steyr AUG, súng quân dụng phổ thông, là một loại súng trường tấn công của Áo. Đóng ngoặc đơn, 300 PXAUG gạch dưới A1 gạch dưới 508mm gạch dưới 04. Súng bắn tỉa tai 88 hay súng trường bắn tỉa QBU 88. Là khẩu súng bắn tỉa tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc, ra đời từ năm 1997 và được sử dụng cho tới nay, là một trong những khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng của quân đội và cảnh sát TQ. Đóng ngoặc đơn, bắn tỉa chuê, thử, Hạ Tập Thanh nhìn khẩu súng bắn tỉa trên tay cậu mà tim đập thình thịch. Đối với nam giới thì vũ khí đều có sức hấp dẫn trời sinh. Trước kia, khi còn ở nước ngoài quá lắm thì Hạ Tập Thanh mới chạm vào súng ngắn cấp độ thường, mà cũng chỉ để cho vui thôi, chứ anh chưa từng bóp cò. Bây giờ trong tay đột nhiên cầm một khẩu súng trường tấn công quân dụng nặng trĩu, máu huyết đều sôi trào. Chu Tự Hành cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo cộc màu đen, sau đó mặc áo chống sốc màu xanh đậm vào, đeo kính chụp màu vàng cam. Cậu lấy một cái bịt tai trên bàn, đôi chân dài bước về phía Hạ Tập Thanh, tư thế này quả thực quá đẹp trai. Sao ánh mắt của mình lại tốt như vậy chứ? Hạ Tập Thanh liên tục cảm thán. Lát nữa tiếng sẽ rất lớn. Chu Tự Hành vươn tay lên, vén tóc Hạ Tập Thanh ra sau tai, sau đó giúp anh đeo bịt tai vào. Hạ Tập Thanh hơi ngửa đầu lên nhìn cậu, đây chính là tư thế mà anh thích nhất. Nhìn gì thế? Bịt tai làm tiếng của Chu Tự Hành trở nên rất nhỏ. Tuy nhiên, vốn dĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào môi cậu, nên chỉ cần dựa vào khẩu hình miệng liền đoán ra giọng điệu của lời Chu Tự Hành nói. Nhìn soái ca, Chu Tự Hành lập tức trở nên bối rối, liếm liếm môi, cặp mắt phía sau kính bảo vệ màu cam liếc sang hướng khác rồi lại nhìn xuống khuôn mặt của Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh không định trêu chọc cậu nữa, tháo bịt tai ra. Cậu thường tới nơi này à? Chu Tự Hành gật đầu. Thời điểm áp lực quá lớn, tôi sẽ đến đây xả stress. Ví dụ như, Hạ Tập Thanh không nghĩ ra cậu cũng sẽ có lúc áp lực quá độ. Vì dù gì thì Chu Tự Hành cũng có nhiều năng lượng tích cực đến mức có thể ra đường để mọi người xếp hàng chờ nạp điện. Chu Tự Hành không trả lời, Hạ Tập Thanh cố truy hỏi. Lần gần nhất cậu tới đây là khi nào? Thật ra anh muốn hỏi lần gần nhất cậu dẫn người khác tới đây là khi nào, nhưng lời đến miệng thì liền đổi. Tuần trước, Hạ Tập Thanh nhíu mày, đó không phải là trước khi đến Thượng Hải quay chương trình sao? Tuần trước cậu tới làm gì? Giảm bớt áp lực thi cử. Chu Tự Hành nhìn anh một cái, cúi đầu kiểm tra tầm ngắm của súng, phiền muộn nói. Anh nói cái gì thì chính là cái đó đi, câu trả lời kiểu gì đây? Hạ Tập Thanh thờ ơ nhún vai, trông thấy cậu chuẩn bị nổ súng thì nhanh chóng đeo bịt tai vào. Chu Tự Hành bắn một phát tương đối lợi hại, vừa nhìn là biết đã từng luyện qua. Giờ, góc truyện audio.com, anh có thể hiểu được vì sao nhiều fan mong ngóng cậu đóng vai sát thủ như vậy. Gương mặt này, dáng người này, kết hợp với một khẩu súng thì quả thực hormone vọt tới đỉnh. Chu Tự Hành nhiệt tình mở lớp dạy học, mặc áo chống sốc vào cho Hạ Tập Thanh, bắt đầu giảng giải những điều cần chú ý khi tập bắn. Có thể không mặc cái này không? Không mặc thì ngày mai vai sẽ đau. Chu Tự Hành đeo kính cho anh, cầm khẩu AUG trên bàn lên, thuần thục lắp đạn vào, rồi đặt vào trong tay Hạ Tập Thanh. Cậu không kèm tôi luyện một chút sao? Hạ Tập Thanh vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc cậu lên đạn. Kèm chứ, Chu Tự Hành vòng ra sau lưng Hạ Tập Thanh, cầm hai tay anh, nâng cao lên. VFF chui en lần e con, thả lỏng bả vai, nhìn thẳng mục tiêu tập trung lực chú ý. Cả người Chu Tự Hành ôm lấy Hạ Tập Thanh, đừng sợ, lát nữa có chút sức giật tôi vẫn sẽ giữ chặt anh. Vừa nãy còn cười đùa trêu chọc, giờ lại muốn luyện đao thật súng thật. Hạ Tập Thanh bỗng hơi khẩn trương. Anh nhìn bia ngắm ở phía xa, cảm giác không thể nào tập trung nổi. Hít sâu, giọng nói của Chu Tự Hành ở bên tai anh, vì thế nên dù đeo bịt tai nhưng anh vẫn có thể nghe rõ ràng, chính xác. Cậu dán rất gần, đôi môi luôn làm người khác có cảm tưởng rất bạc tình chạm vào vành tai của Hạ Tập Thanh. Mỗi lần trái tim anh đập lên một nhịp đều sẽ khiến cơ thể rung một biên độ nhỏ ảnh hưởng tới độ chính xác. Cho nên, phải cố gắng làm nhịp tim mình chậm lại. Nhưng Hạ Tập Thanh lại cảm thấy tim anh đập càng lúc càng nhanh. Chúng ta bắn bừa một phát nhé, đừng khẩn trương. Hai tay của cậu vẫn nắm chặt bàn tay cầm súng của Hạ Tập Thanh. Ngón cái theo chút trấn an, vô cùng dịu dàng cọ cọ vào ngón tay của Hạ Tập Thanh. 3, 2, 1, trong nháy mắt bóp cò, viên đạn bắn ra, sức giật to lớn làm anh lùi mạnh về phía sau, dán lên ngực Chu Tự Hành. Sức mạnh này, giống như đang muốn cưỡng chế, nhốt anh vào trong cơ thể của Chu Tự Hành, giống như một giằm gỗ đóng vào trái tim. Trong thời gian ngắn đến không thể đếm được, mọi sự phiền não đều nổ tung cùng phát súng này. Tiếng vang rất lớn, trên thế giới chỉ còn lại hai người, là anh, và người ôm anh một khắc cũng chưa từng buông tay Chu Tự Hành. Thế nào, có phải rất giải tỏa áp lực không? Chu Tự Hành gỡ bịt tai của anh xuống, nhìn bia ngắm. Anh rất có thiên phú đó. So với lần đầu của tôi thì giỏi hơn nhiều. Hạ Tập Thanh đã hoàn toàn yêu thích trò bắn súng này rồi. Anh trời sinh gan lớn, gần như không cần Chu Tự Hành ở bên cạnh giúp đỡ, đã rất nhanh tự mình bắt đầu, có vài phát còn suýt chút nữa bắn được 10 điểm. Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hành thấy một Hạ Tập Thanh luôn lười biếng ham thích một việc gì đó như vậy, cảm thấy khá thú vị. Tuy chính cậu dẫn anh tới đây, nhưng thời gian được ở bên cạnh anh bỗng không nhiều như ước nguyện ban đầu của cậu. Thật sự là không nhìn nổi nữa, Chu Tự Hành đứng dậy, bước tới bên cạnh Hạ Tập Thanh. Chơi vui như vậy sao? Hạ Tập Thanh ngước mắt lên nhìn cậu. Vui chứ, vui hơn chơi với cậu nhiều. Chu Tự Hành không nhìn được cười rộ lên. Vui hơn tôi ở điểm nào chứ? Anh học theo tư thế lên đạn lúc này của Chu Tự Hành. Nó để cho tôi thượng, còn cậu thì không? Lại nữa rồi, Chu Tự Hành cười khẽ. Anh tự có chút cân nhắc đi. Khẩu súng của Hạ Tập Thanh chĩa thẳng vào ngực Hạ Tập Thanh, vẻ mặt vô lại. Có cho không đây, anh thế này là đang bá vương ngạnh thượng cung đấy. Chu Tự Hành đến tay cũng. gocchuyenaudio.com, lười dơ lên, tôi quyết không tuân theo. Hạ Tập Thanh chĩa khẩu súng lên ngực cậu, hơi oán giận. Tốt nhất là cậu nên thức thời một chút, nếu không tôi có thể tiền sát hậu gian. Tôi không biết thức thời là gì hết, có gì ngôn gì trước lúc lâm chung không? Khóe miệng Hạ Tập Thanh nhếch lên, giống hệt một sát thủ chuyên nghiệp. Di ngôn à? Chu Tự Hành lười biếng đút hai tay vào túi, mắt nhìn lên phía trên, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ. Một nửa di sản của tôi quyên góp để xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, một nửa của nửa còn lại dùng để xây dựng đường núi, phần còn sót lại cậu bỗng nhiên cúi người xuống, để họng súng dí sát vào ngực, hơi thở ấm áp chậm rãi phả lên cánh mũi của sát thủ cầm súng. Mua tất cả những bức tranh Hạ Tập Thanh vẽ cho tôi, rồi chôn chúng cùng tôi. Nói xong, cậu hôn lên Hạ Tập Thanh còn đang sững sờ. Một nụ hôn lướt nhẹ rồi ngừng lại, không chỉ cướp đi khẩu súng trong tay anh, mà còn cướp đi trái tim đang kinh hoàng không cầm nổi vũ khí. Cách chương.